Long Uy Chiến Thần, chương 1137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Vĩnh Thiên không kháng lại thánh chỉ. Chúng ta làm sao có đầy đủ lý do cách chức của cậu ta? Đoạt binh quyền của cậu ta, Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Nguyên Trác bỗng nhiên lập tức tỉnh ngộ, nói ra, con đã hiểu, chống lại thánh chỉ chính là làm trái quân lệnh. Làm trái quân lệnh, hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Quốc vương của Long Quốc là chí cao vô thượng của Long Quốc, mà không phải là của Lê Vĩnh Thiên anh ta. Lê Vĩnh Thiên mặc dù thân là đệ nhất đại hộ soái bảo vệ của Long Quốc, nhưng cũng phải nghe lệnh của quốc vương của Long Quốc. Bây giờ lại dám can đảm chống lại mệnh lệnh trong thánh chỉ của quốc vương của Long Quốc. Chúng ta liền có lý do để quốc vương của Long Quốc cách chức của anh ta. Không sai, bằng không Lê Vĩnh Thiên thân là đệ nhất đại hộ soái bảo vệ của Long Quốc. Công lao cái thế, lại đột nhiên bị cách chức, sẽ khiến cho người khác nghi ngờ vô căn cứ. Hiện tại cậu ta kháng chỉ, quốc vương của Long Quốc coi như cách chức cậu ta, đem cậu ta giáng chức thành thứ dân. Đây cũng là chuyện đương nhiên, sẽ không để cho người khác nhìn ra sơ hở. Ngụy Nghiêm nói, advertisement, ha ha. Lê Vĩnh Thiên này luôn luôn ỷ lại công lao mà kiêu căng, ỷ vào quốc vương của Long Quốc coi trọng anh ta. Từ trước cho tới bây giờ đều là không coi ai ra gì, không đem những người như chúng ta để vào mắt. Hôm nay anh ta sẽ vì sự ngạo mạn của bản thân trả giá đắt, Ngụy Nguyên Trác nói. Lúc này, Ngụy Nguyên Tùng nói ra, bố, anh cả, hai người không nên vui mừng quá sớm. Nếu như Lê Vĩnh Thiên một mực ngoan cố chống lại thánh chỉ, không trở lại, chúng ta cũng không làm gì được anh ta. Advertisement, Lê Vĩnh Thiên cậu ta sẽ không dám một mực ngoan cố kháng chỉ không về. Ngụy Nghiêm nói, bố có biện pháp nào để Lê Vĩnh Thiên trở về không? Ngụy Nguyên Tùng hỏi, đúng vậy, Lê Vĩnh Thiên hiện tại tự ý mình dẫn binh, ngay cả thánh chỉ cũng dám chống lại. Chúng ta có biện pháp nào để khiến anh ta trở về đâu? Ngụy Nguyên Trác cũng hỏi. Để quốc vương của Long Quốc phát ra long bài lệnh, cậu ta liền phải ngoan ngoãn trở về. Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Nguyên Trác cùng Ngụy Nguyên Tùng vừa nghe vậy, bỗng nhiên lập tức tỉnh ngộ. Bởi vì long bài lệnh, so với thánh chỉ càng có uy lực hơn. Long bài lệnh xuất ra, bất kể là ai, mặc kệ trong bất kỳ tình huống gì, đều phải phục tùng vô điều kiện. Thấy long bài lệnh như thấy quốc vương của Long Quốc. Lệnh bài xuất ra, các tướng ở bên ngoài coi như không tồn tại. Số mệnh của quốc vương của Long Quốc sẽ không bị ảnh hưởng. Người thấy long bài lệnh mà không phục tùng, chính là quy tội tạo phản. Ba, cái kế hoạch này của ba thực sự là quá tốt. Chỉ cần đem long bài lệnh đưa đến chỗ Lê Vĩnh Thiên, anh ta cũng không dám không lập tức trở về. Ngụy Nguyên Trác nói, không sai, nếu như đến lúc đó Lê Vĩnh Thiên còn dám không trở về, ngay có thể định tội anh ta đang tạo phản, giam giữ cả nhà của anh ta từ nhỏ đến lớn, chém đầu hết cả nhà. Ngụy Nguyên Tùng cũng nói, long bài lệnh xuất ra, mặc kệ Lê Vĩnh Thiên có trở về hay không đến, đều đã định một con đường chết. Nếu như Lê Vĩnh Thiên trở về, chúng ta nói Lê Vĩnh Thiên là phạm vào tội kháng chỉ, giáng chức cậu ta, giải trừ binh quyền của cậu ta. Nếu như Lê Vĩnh Thiên không trở lại, đó chính là đang làm phản. Chúng ta có thể đoạn tuyệt hết thảy cung ứng, xuất binh cùng sư quốc tiêu diệt hết đội quân của Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nghiêm nói, bố, việc này không thể chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền lập tức đi diện kiến quốc vương của Long Quốc, để quốc vương của Long Quốc đưa ra long bài lệnh. Ngụy Nguyên Trác nói, tốt, lập tức theo ba đi vào tẩm cung, diện kiến quốc vương của Long Quốc. Ngụy Nghiêm nói xong, dẫn đầu đi đến hướng quốc vương của Long Quốc tẩm cung. Ngụy Nguyên Trác, Ngụy Nguyên Tùng lập tức đi theo, đến trước tẩm cung của quốc vương của Long Quốc. Quốc vương của Long Quốc đang ở bên trong ngủ. Hiện tại quốc vương của Long Quốc đã không còn phải là quốc vương của Long Quốc lúc trước nữa. Chỉ là một cái bù nhìn mặc cho người khác định đoạt. Nên canh giữ xung quanh tẩm cung chỉ có một vài thị vệ đều là người của Thiên Canh Điện. Ngụy Nghiêm sớm đã không còn e ngại quốc vương của Long Quốc. Ông ta trực tiếp đi vào trong tẩm cung. Sau đó lớn tiếng kêu lên. Quốc vương của Long Quốc. Mau dậy đi. Quốc vương của Long Quốc bị đánh thức. Anh ta mở mắt ra xem xét. Nhìn thấy là Ngụy Nghiêm không coi anh ta ra gì mà ngang nhiên xông vào tẩm cung. Anh ta cảm thấy cực kỳ tức giận. Phẫn nộ quát. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm. Ông hô to gọi nhỏ cái gì? Chẳng lẽ không thấy trẫm đang ngủ sao? Quốc vương của Long Quốc mặc dù đã bị cho ăn thuốc của hình trai. Đầu óc trống rỗng. Nhưng tính khí ban đầu của quốc vương của Long Quốc vẫn còn. Ngụy Nghiêm bị quốc vương của Long Quốc dùng giọng điệu tức giận hỏi. Lập tức giật mình. Theo phản ứng bản năng định quỳ xuống. Ông ta đột nhiên nhớ đến mình đã học xong mê hoặc thuật. Có thể khống chế được tư tưởng quốc vương của Long Quốc. Liền không còn sợ hãi. Quốc vương của Long Quốc bớt giận. Vi thần có chuyện khẩn cấp quan trọng cần bẩm báo. Cho nên mới đột ngột xông vào tẩm cung mong quốc vương của Long Quốc thứ lỗi. Ngụy Nghiêm đứng nói. Có sự tình khẩn cấp gì mau nói. Quốc vương của Long Quốc y nguyên có chút tức giận. Vi thần vừa mới nhận được tin tức. Tiêu Phá Thiên chống lại thánh chỉ của quốc vương của Long Quốc. Không chịu dẫn binh về triều. Ngụy Nghiêm nói, cách trương.